Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 18, ánh nhìn đầu tiên. Từ ánh nhìn đầu tiên đã bị thu hút. Từ ánh nhìn đầu tiên đã rung động. Ánh nhìn đầu tiên, Trần Khải Đồng ôn tự phải mất một chút công sức mới làm xong việc, thậm chí cô còn cảm thấy có chút ái ngại thay cho Chu Liệt. Cô cười khẽ, nói như bông đùa, "Để chắc lần sau phải tìm thứ phù hợp hơn." Chu Liệt không đáp, chỉ hơi hạ thấp hơi thở, âm trầm hơn. Sau đó, ôn tự gần như muốn khóc, chỉ biết quay đầu, úp mặt vào gối để che giấu những tiếng thổn thức khẽ khàng. Cô nghĩ, có lẽ sau này cần nhắc nhở khách sạn cải thiện khả năng cách âm. Hoặc cũng có thể là do cách âm phòng đã tốt, chỉ là đêm hôm trước Kelly phát ra âm thanh quá lớn. Đêm đã về khuya. Ôn tự nằm ngửa trên giường, làn da trắng ngần phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kính, mái tóc dài rối tung xõa trên gối. Giờ đây, cô không còn thấy đói nữa, ngược lại có chút buồn ngủ. Chu Liệt, con người này, đúng như cái tên của anh, E Liệt, hề mạnh mẽ và mãnh liệt. Anh giống như một ly rượu mạnh nồng nàn. Mà cô, lại thích rượu mạnh. Anh càng mạnh, cô càng yêu thích, càng say đắm. Còn chiếc bánh nằm trên kệ ở góc phòng, trong chiếc hộp được đóng gói tinh tế, giờ đây chẳng ai thèm đoái hoài đến. Muốn uống nước không? Trong ánh sáng mờ mờ, ôn tự thấy Chu Liệt chống tay bên người cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cô. Giọng ôn tự khàn khàn, "Ê muốn." Chu Liệt đứng dậy, bước đến tủ, lấy một chai nước khoáng VSS chưa mở đưa cho cô. Ôn tự cầm lấy, uống khoảng 1/3. "Anh định đi à?" Cô đặt chai nước lên tủ đầu giường, đột nhiên hỏi. "Em muốn anh đi không?" "Cũng được." "Vậy thì không đi." Chu Liệt trả lời. "Chẳng phải họ đã đồng ý yêu tạm thời sao? Nếu đi bây giờ, chẳng khác nào bỏ đi ngay sau khi hưởng thụ. Nếu còn để lại tiền, thì chẳng khác gì." Ôn tự cười khẽ, không nói gì thêm, nằm lại xuống giường. Biết cô mệt, Chu Liệt cũng không định quấy rầy. Anh chẳng buồn hút thuốc sau chuyện ấy mà nằm xuống cạnh cô. Ôn tự nghiêng người, nhìn góc nghiêng gương mặt anh. Sau một lúc, cô hỏi, "Ê anh 30 rồi nhỉ, gia đình không thúc giục kết hôn sao?" Chu Liệt mở mắt, im lặng một lúc, rồi đáp, "Ê có, nhưng không tìm được người phù hợp, anh không muốn miễn cưỡng." "Sao lại không bị thúc giục cho được?" "Bình thường mẹ anh liên tục gọi điện, nhắn tin, gửi ảnh, thậm chí còn giới thiệu danh thiếp." "Anh hiểu, cha mẹ nào cũng muốn con cái đến tuổi thì lập gia đình, rồi có cháu bé bồng." Ôn tự lại hỏi, "Hay là anh toàn hẹn hò ngắn hạn? Kiểu như chúng ta bây giờ." Giọng điệu của cô rất thản nhiên, không lẫn nhiều cảm xúc. Chu Liệt quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, cười nhạt, "Ê thế còn em?" Anh hỏi ngược lại. Không ngờ anh lại hỏi ngược, ôn tự khẽ bật cười. Rồi cô nhẹ nhàng đáp, "Ê dĩ nhiên là cũng bị thúc giục. Bà Trương từng nói, bây giờ em là gái ế sơ cấp, thêm 2 năm nữa sẽ thành gái ế trung cấp. Nhưng em nghĩ, bà ấy không tự tin vào con gái mình. Với điều kiện thế này, em sợ không ai lấy được thì sao?" Chuyện tình cảm của cô không nhiều. Lúc học đại học, cô từng yêu một đàn anh nhưng cuối cùng thất bại. Cô là người đề nghị chia tay vì anh ta e bạo lực lạnh e với cô. Thực ra, anh ta đã yêu một đàn chị khác và cố tình ép cô mở lời trước. Bao năm qua, cô không muốn yêu đương, bị bà Trương cho rằng vẫn chưa buông bỏ được. Vì vậy, bà liên tục sắp xếp các buổi xem mắt. Buồn cười thật, một gã tệ bạc như thế thì có gì để cô không buông bỏ chứ? Chu Liệt nhìn sâu vào mắt cô, nói, "Ê đúng là vậy." Khách quan mà nói, điều kiện của ôn tự thực sự rất tốt. Cô có nét đẹp kiêu sa, tính cách lại cởi mở, dễ mến. Chính vì vậy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã bị cô thu hút. Thậm chí, trong thoáng chốc, anh đã mong chờ giữa họ có điều gì đó xảy ra. "Vậy anh muốn tìm kiểu người thế nào để kết hôn?" Ôn tự tiến lại gần anh hơn. Chính xác hơn là mẫu người lý tưởng của anh. Chu Liệt quay đầu lại, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Kể có lúc không phải mẫu người lý tưởng cũng có thể kết hôn được." Ôn tự bật cười, "Ý anh là sao?" Chu Liệt không muốn trả lời, dứt khoát kéo chăn trùm lấy cô, ôm cô vào lòng. "Ngủ đi." "Nhưng còn chưa nói xong mà." "Nếu em còn nói nữa, anh sẽ cân nhắc xem có nên tiếp tục không." Khi ánh sáng ban mai le lói, Ôn Tự cảm nhận được cánh tay rắn chắc vòng ngang eo mình, còn đầu cô thì gối lên một lồng ngực ấm áp. Cô mở mắt, ngẩng lên, đập vào mắt là yết hầu đầy nam tính của anh. Nhìn ngắm một hồi, như có ma xui quỷ khiến, cô đưa đầu ngón tay trượt qua, nghịch ngợm vẽ vòng tròn không mục đích. Chu Liệt vẫn không động đậy. Cô càng táo bạo, chuyển hướng ngón tay đến đôi môi anh, chậm rãi tiến lên phía trên. Lần này, anh bất ngờ mở mắt, nhanh như chớp nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô. Anh làm em giật mình. Ôn Tự giành thế chủ động, kêu lên trước. Chu Liệt nhìn cô cười khẽ, không nói lời nào. Ôn Tự chẳng hiểu sao lại cảm thấy mê mẩn bởi nụ cười đó, bỗng nhiên cong môi, nhân lúc anh không phòng bị, cúi xuống cắn nhẹ yết hầu của anh. Chu Liệt khẽ rên lên, giọng trầm thấp. Ôn Tự không cắn mạnh, chỉ nhắm vào một khoảng nhỏ, nhưng chính điều đó lại khiến anh thấy đau nhói. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, buông tay cô ra, rồi nắm lấy cầm cô. Ôn Tự. 2 giây sau. Á! Em sai rồi, em sai rồi. Ôn Tự vội vàng xin tha. Bởi vì lúc này, Chu Liệt đã đè lên người cô, một tay xoa mái tóc rối của cô, tay còn lại trượt xuống dưới cơ thể cô. Giọng anh khàn khàn, "Thì em lại muốn nữa à?" Ôn Tự lắc đầu. Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Tầm gần 10 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng cao. Ôn Tự với dáng vẻ có phần mệt mỏi bước ra từ thang máy. Vừa đặt chân vào nhà ăn, Chu Liệt cũng bước ra từ thang máy phía sau. Nhìn anh có vẻ vẫn đầy sức sống. Vừa bước ra, Chu Liệt đã thấy Cao Tầm đang lười biếng dựa vào quầy lễ tân. Cao Tầm cũng thấy anh, vẫy tay chào buổi sáng, rồi trêu chọc, hèn gì cậu không thích chơi nhập vai, hóa ra là đi ngắm gái đẹp. Trong ảnh, Cao Tầm đã thấy Ôn Tự, nên ngay lập tức nhận ra cô đang đi qua quầy. Anh còn tự nhiên chào cô một câu, rồi quay sang nói với Tiểu Diêu, "Ngày đẹp thật, nhìn phát biết ngay là người miền Bắc." Cao Tầm mới xuống máy bay tối qua lúc hơn 11 giờ, sau đó ghé qua nhà, sáng nay mới đến homestay. Nhà anh thuộc dòng dõi làm cảnh sát, đến đời anh lại không chọn nghề này. Anh mê xe mô tô, từng không ít lần bị bắt vì đua xe trái phép. Bố anh, một cảnh sát kỳ cựu, nhiều lần phải kéo anh ra khỏi đồn, thậm chí còn quất thẳng roi da vào người anh. Dù vậy, anh vẫn chẳng hề thay đổi, sống theo kiểu nổi loạn và hoang dại. Bạn bè gọi anh là Eru Boy. Chu Liệt chỉ liếc nhìn anh ta một cái, rồi bước vào quán cà phê. Tiểu Diêu cũng đi theo sau. Trần Bá Hào từ bên ngoài trở về, thoáng thấy bóng dáng của Chu Liệt vào quán cà phê, đôi mắt anh nheo lại. Ngay lập tức, hình ảnh người đàn ông trong hành lang tối qua hiện lên trong đầu anh. Anh đập mạnh vào đầu mình, kéo thẳng Cao Tầm đang dựa quầy lễ tân vào bên trong. "Đi ngà, cậu làm gì vậy?" Cao Tầm ngạc nhiên hỏi. "Đợi một chút." Cao Tầm đầy dấu chấm hỏi, không hiểu Bá Hào định làm gì, chỉ thấy anh mở máy tính kiểm tra camera an ninh. "Xem camera làm gì?" "Đợi tôi nói." Chẳng mấy chốc, Trần Bá Hào đập bàn, vẻ mặt như kiểu cho tôi biết mà, "Rồi tôi nói với cậu rồi, A Liệt chắc chắn có bồ. Cậu xem camera đi, còn mang bánh đến nữa." Nghe vậy, Cao Tầm lập tức hứng thú, cúi sát màn hình, "Ý ôi trời, còn bị kéo vào trong nữa. Đỉnh thật." Tiểu Diêu đang cầm cà phê quay lại, thấy hai người hào hứng dán mắt vào màn hình, tò mò hỏi, "Để có chuyện gì mà vui thế?" Trần Bá Hào ngẩng lên nhìn cô, cười đầy ẩn ý, "Ý A Liệt của cô hình như đang yêu đấy." Nghe thế, Tiểu Diêu người thầm mến Chu Liệt, mặt liền xị xuống, "Ý không phải chứ." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.